Tiền bối, người mới vừa nói người mở thiên phú đệ nhất là có ý gì? Nhìn một hồi cảm thấy kỳ lạ. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn sang lão giả trước mặt và hỏi. Nhiếp Vân, người phải gọi Gia Gia. Đạm Thai Lăng Nguyệt ở bên cạnh đỏ mặt lên tiếng. Ách, Gia Gia, Nhiếp Vân vội vàng gật đầu. Hai người đã kết hôn. Nếu Tu Du Tẩu là Gia Gia của nàng thì hắn không thể gọi tiền bối. Phải gọi là Gia Gia. Ân, Tu Du Tẩu cười cười. Nói, chỉ sợ chuyện này không chỉ ngươi muốn biết. Chỉ sợ hai người bọn họ cũng nghi hoặc. Đến bây giờ thiên cơ đã mở. Thời cơ chín muồi cho nên ta không tiếp tục giấu giếm. Chúng ta rửa tai lắng nghe. Thích Giả Phật Tổ chắp tay trước ngực. Xem bộ dáng của hắn, Nhiếp Vân giờ mới hiểu được ra bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ sợ cũng chỉ có Đạm Thai Tu Du biết rõ. Trong thiên địa có một vạn đại đạo, chắc hẳn chư vị cũng biết, không cần ta nhiều lời, một vạn đại đạo đối ứng một vạn loại thiên phú đặc thù. Rất nhiều thiên phú và đại đạo hợp nhau cho nên gia tăng sức mạnh, cấu thành cái gọi là thiên đạo và thiên cơ. Tu Du Tẩu chậm rãi lên tiếng, lời nói của hắn như truyền qua viễn cổ tới hiện tại. Trong một vạn thiên phú có rất nhiều tương tự nhau, tỉ như thiên phú thâu thiên sư thật ra là thiên phú thần thâu tấn cấp hình thành, thiên phú mị âm sư tấn cấp đến cuối cùng cũng có thể hình thành thiên phú tiên âm sư, còn có thiên phú trị liệu sư và thiên phú mộc sinh sư, những thiên phú này có giao nhau và trùng hợp với nhau, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, là có chút kỳ quái, nghe hắn nói thế Nhiếp Vân nghi hoặc, hắn nghĩ tới thiên phú thần thâu tấn cấp thiên phú thâu thiên vẫn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ trong đó có gì đó hay sao? Kỳ thật trong thiên địa cũng không phải có một vạn đại đạo, mà chỉ có 3000 mà thôi. Trong 3000 loại có khác nhau, chỉ vào thời kỳ viễn cổ, Tu La Vương làm loạn cho nên quấy rối 3000 đại đạo, rất nhiều chủng tộc bên nào cũng cho rằng mình phải lĩnh ngộ ra các thứ khác nhau, cuối cùng hội tụ hình thành một vạn đại đạo chứ không phải 3000 như vốn có. Tu Du Tẩu nói. Hắn nói những lời này Nhan Chi và Thích Giả Phật Tổ cũng không phản đối. Cũng không có ngạc nhiên, xem ra bọn họ cũng sớm biết. Hai vị này đều là lão quái vật thời kỳ thượng cổ sống tới bây giờ. Bọn họ không xa lạ gì với bí văn như thế. Chỉ có Nhiếp Vân Đạm Thai Lăng Nguyệt nhìn nhau, trong ánh mắt bọn họ mang theo ngạc nhiên. Tu La Vương có thể quấy rối 3000 đại đạo, đây là chuyện gì? Nhiếp Vân không hiểu. Nhiều, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Cho dù thực lực Tu La Vương mạnh nhưng cũng chỉ có thể chém giết tiên quân mà thôi, quấy rối đại đạo, đây là tình huống gì, ngươi không hiểu nhiều về chuyện thượng cổ, hiện tại ta nói cho ngươi biết một chút. Tu Du Tẩu thong thả nói, thiên địa lục đạo chủ yếu chia làm 6 tộc loại, Phật, Nho, Ma, Yêu Nhân, Đạo, Linh, mỗi chủng tộc có thế giới của mình, đây là tình huống kỷ nguyên giới, mà trước đó cũng không phải như thế, đó là thế giới thống Na Ất, có lúc là phân liệt. Phần phần hợp hợp cho tới khi đạo diệt vong, căn cứ lịch sử ghi lại không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên giới, kỷ nguyên giới là phương pháp mỗi thời đại ghi lại, đại biểu thời đại đã qua, kỷ nguyên giới lúc trước chỉ có một đạo tộc, là thiên địa của đạo tộc. Một kỷ nguyên giới là 100 triệu năm, cũng có thể chỉ có mấy ngàn năm, mỗi thời đại chấm dứt, Tu La Vương đều xuất hiện chấp hành kế hoạch diệt thế. Đạm Thai Tu Du chậm rãi lên tiếng. Này! Nhiếp Vân khiếp sợ nói không ra lời. Tu Du Tẩu nói ngắn gọn mà rõ ràng. Hắn đã hiểu kỷ nguyên giới là cái gì. Đó là một phương pháp ghi lại thời đại. Là giai đoạn phát triển của thời đại tới mức nhất định đều có Tu La Vương xuất hiện diệt thế. Sau đó bắt đầu lần nữa. Vòng đi vòng lại. Nói như vậy, chẳng lẽ Tu La Vương thật sự bất tử bất diệt, không thể ngăn cản. Từ thời đại viễn cổ tới nay có vô số người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện nhưng không ai có thể ngăn cản bước chân của Tu La Vương, không nói kỷ nguyên giới khác, chỉ nói tới lần này. Một kỷ nguyên giới trước là đạo tộc thế giới, mỗi người tu đạo, thế giới này không phân thành lục đạo, chỉ có một thế giới hồng hoang, trong đó cường giả như rừng, cao thủ như cắt, nhiều vô số kể, đáng tiếc vẫn thua trong tay Tu La Vương, tuy cuối cùng Tu La Vương cũng bị ngũ trảo Long Hoàng đánh chết. Cả hồng hoang thế giới cũng phân liệt triệt để và không cách nào khôi phục, cũng chỉ còn lại thiên địa lục đạo. Dường như Tu Du Tẩu cũng nhìn ra nghi hoặc của hắn cho nên giải thích tiếp, người biết vì cái gì Tu La thống hận yêu nhân như vậy, tại sao yêu nhân cừu thị nhân loại như vậy, không biết, Nhiếp Vân lắc đầu. Từ khi hắn bắt đầu có trí nhớ tới nay, yêu nhân tranh đấu với nhân loại chưa từng gián đoạn qua, nhân loại xem yêu nhân là kẻ thù, yêu nhân cũng muốn tiêu diệt nhân loại giống như thủy hỏa bất dung. Nhưng nếu nói vì cái gì làm hai tộc mâu thuẫn tới như vậy thì hắn thật sự không rõ. Kỳ thật tất cả đều vì nhân loại. Tu Du Tẩu thở dài một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía Nhan Chi, chuyện này nên do ngươi nói đi. Ngươi là nhân loại, người nói càng có lực tin phục hơn, bằng không người khác cho rằng ta cố lộng huyền hư. Nhan Chi khoát tay. Vậy được rồi, ta sẽ nói cẩn thận, tuy liên lụy thể diện nhân tộc nhưng ta phải nói kỹ càng với ngươi, cũng không chú ý nhiều như thế. Tu Du Tẩu nói, thời kỳ thượng cổ, trong thiên địa mỗi người đều tu đạo, cũng chỉ có một nhân tộc, khi đó Tu La Vương xuất hiện chấp hành kế hoạch diệt thế. Nhân loại gặp phải lựa chọn thật lớn, hoặc chiến, hoặc hàng, chiến đấu với Tu La còn có thể đầu hàng. Nhiếp Vân cảm thấy kỳ quái. Tu La đốt giết đánh cướp, tội ác tày trời, không có khả năng sống chung hòa bình với nhân loại, làm sao có thể đầu hàng, ai, lúc ấy nhân loại có suy nghĩ như thế sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, khi đó sức chiến đấu của Tu La Vương còn chưa đạt tới cực điểm, hắn phái Tu La sứ giả đi du thuyết khắp nơi, chỉ cần đầu hàng là có thể phân cương vực, thậm chí phân hóa tách thiên địa ra hình thành vài biên giới, nhân loại và Tu La không quấy nhiễu với nhau. Tu Du Tẩu nói đến đây dừng lại và lắc đầu liên tục. Tuy Nhiếp Vân không biết thượng cổ thế nào nhưng, nghe thế cũng hiểu thủ đoạn âm hiểm của Tu La Vương, có thể đầu độc tiên quân nhân loại, hứa hẹn phân cương mà trị, thủ đoạn mạnh mẽ nghe mà sợ hãi. Lúc ấy vô số người tin tưởng hắn hứa hẹn, cũng có kẻ không tin, nhân loại phân thành phái chủ chiến và chủ hàng, hai đại phe phái tranh đấu không ngớt, bên trong xuất hiện mâu thuẫn, nhân loại hiện tại là phái chủ hàng. Nhiếp Vân ý thức được một sự kiện. Ai? Đúng thế, tổ tiên nhân loại hiện tại đều là phái chủ hàng, một lòng muốn đầu hàng, phái chủ chiến có mâu thuẫn không điều hòa với phái chủ hàng, cuối cùng phái chủ chiến phó thân chiến đấu với Tu La, trận chiến ấy kinh thiên động địa, thiên địa sụp đổ, đại lục vỡ tan, Tu La Vương thi triển Tu La sát khí cường đại nhất bao phủ tất cả người phái chủ chiến, về sau phái chủ chiến hoàn toàn thắng lợi nhưng lại quá mức thảm thiết, cũng không còn bộ dạng nhân loại, cho rằng bị Tu La sát khí xâm nhập quá nặng, cho dù là hậu đại của mình cũng không có được năng lực nghịch chuyển, Tu Du Tẩu nói. Phái chủ chiến là yêu nhân tộc và ma nhân tộc, Nhiếp Vân đã hiểu ra. Khó trách hắn vẫn cảm thấy yêu nhân tộc và ma nhân tộc có phần tương tự Tu La và lệ khí trong người quá nặng làm cho người ta không thích, thì ra bọn họ vì nhân loại thắng lợi mà trả giá quá nhiều. Xuất hiện loại tình huống này đều là vì tương lai của nhân loại mà cố gắng. Chỉ sợ chính bởi vì như thế cho nên bọn họ càng khinh thường tổ tiên người phái chủ hàng, từ đó làm cho mâu thuẫn giữa ma nhân, yêu nhân với nhân loại kéo dài tới bây giờ. Lúc ấy yêu nhân, ma nhân có rất nhiều cường giả cho nên khống chế đại đạo pháp tắc, cũng chính là một vạn đại đạo, yêu nhân 7.000, nhân loại chỉ khống chế 3.000, chỉ có điều yêu nhân khống chế rất nhiều nhưng những pháp tắc gần trước không bằng nhân loại, hơn nữa bọn họ chiến đấu với Tu La cho nên sinh cơ bị phá hư. Năng lực sinh dục cực thấp, từ đó làm cho nhân loại càng ngày càng cường thịnh, yêu nhân tộc tăng thêm ma nhân còn không bằng nhân loại. Nhiếp Vân gật gật đầu, biết rõ nói là sự thật. Thiên địa lục đạo linh giới lớn nhất, 6 giới khác đều là phụ thuộc, sinh mạng trong yêu nhân giới, ma giới cộng lại không bằng 1/10 linh giới. Cũng chính bởi vì như thế thiên địa lục đạo có đôi khi cũng gọi chung là linh giới, là một phần tử của linh giới. Nếu không nghe kỹ càng như thế, Nhiếp Vân nằm mộng cũng không ngờ tổ tiên nhân loại linh giới là phái chủ hàng, yêu nhân, ma nhân bị hắn chán ghét lại là phái chủ chiến, nếu không có bọn họ sẽ không có linh giới hôm nay. Chuyện này với nhân loại mà nói là chuyện nhục nhã, chỉ sợ năm đó bị cưỡng chế áp xuống, người biết rõ lịch sử chân chính không nhiều. Xem ra người xấu trong mắt hắn chưa chắc là xấu, người tốt cũng chưa hẳn là tốt. Lúc trước Nhiếp Vân hận không thể giết sạch tất cả yêu nhân, không lưu một kẻ nào, hiện tại biết rõ những chuyện này liền biết suy nghĩ của mình hạn hẹp ra sao. Nếu không phải tổ tiên bọn họ đầu rơi máu chảy cống hiến cho nhân loại, chỉ sợ linh giới hiện tại là thiên hạ của Tu La Vương rồi. Là nhân loại các ngươi hèn hạ vô sỉ. Nhan Chi hừ lạnh một tiếng. Cho dù Nhiếp Vân hay là Tu Du Tẩu không phản bác nửa câu. Thành bại thị phi chỉ là quá khứ, hiện tại Tu La Vương xuất hiện lần nữa, hạo kiếp mới sắp hàng lâm. Chúng ta nên tích cực phó, lần này nhân loại sẽ không lùi bước. Tu Du Tẩu ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, hảo kiếp lần Niáp có thành công hay không phải xem ngươi. Ta, Nhiếp Vân nháy mắt mấy cái. Thực lực của hắn mặc dù có tiến bộ nhưng so với Tu La Vương lại kém quá lớn, hắn không có năng lực đó. Đúng vậy, bởi vì ngươi có thiên phú đặc thù đứng thứ nhất, Tu Du Tổ nói. Thiên phú đặc thù đứng thứ nhất, rốt cuộc là gì? Nhiếp Vân như rơi vào trong sương mù. Thiên phú đặc thù đứng thứ nhất tụ tập 3.000 đại đạo làm một, cho nên nó tên là Vô Tận Đan Điền, Tu Du Tổ nói. Vô Tận Đan Điền, Nhiếp Vân biến sắc, ngươi biết chuyện ta có thể diễn sinh đan điền, lúc trước Tu La Vương nói không riêng hắn biết rõ mình có thể diễn sinh đan điền, chẳng lẽ Tu Du Tẩu cũng biết, ta sớm biết rõ, Tu Du Tẩu vuốt vuốt chòm râu. Nhưng ta có thể diễn sinh đan điền không phải thiên phú đặc thù, mà là một pháp quyết vô danh, nếu đối phương biết rõ, Nhiếp Vân cũng không cần phải giấu giếm. Đối với pháp quyết vô danh lai lịch, hắn đến bây giờ đều phi thường kỳ quái. Pháp quyết này huyền ảo khó hiểu không nói, càng cổ quái là trừ hắn, không có người có thể tu luyện, mặc dù là hắn phân thân, cũng không thể. Sau khi kết hôn với Đạm Thai Lăng Nguyệt, hắn cũng có nói với Lăng Nguyệt một lần, kể cả pháp quyết vô danh, kỳ quái là cho dù Đạm Thai Lăng Nguyệt thân là thiên đạo sư, là cường giả tiên quân nhưng không thể tu luyện pháp quyết này. Bộ công pháp này trừ bản thân hắn, bất cứ kẻ nào cũng không có tư cách tu luyện, tràn đầy thần bí. Pháp quyết vô danh. Ha ha, Tu Du Tẩu lắc đầu, không có quan hệ gì với pháp quyết vô danh, là ngươi mở ra thiên phú đệ nhất mới xuất hiện pháp quyết, mở ra thiên phú đứng đầu, ngươi vẫn nói là thiên phú thứ nhất nhưng trong cơ thể ta dường như không có vô tận đan điền a. Trong người Nhiếp Vân có 50 cái đan điền, hiện tại trừ chủ đan điền và đan điền đã dùng linh hồn chi khí thì còn lại đã có thuộc tính, cũng không có đệ nhất đan điền, chẳng lẽ Tu Du Tẩu tính sai, có phải ngươi lầm hay không? Nghĩ vậy Nhiếp Vân nói thẳng. Sẽ không sai, Tu Du Tẩu lắc đầu, trên mặt lộ ra thần thái xác định. Kỳ thật đệ nhất đan điền cũng không riêng ngươi có, mỗi người đều có nhưng nó vẫn ở hình thái không mở ra mà thôi. Đan điền này bình thường không có hiệu quả gì, chỉ có thời điểm mở hình thái mới phát huy uy lực, có được năng lực diễn sinh đan điền. Mỗi người đều có, yết hầu Nhiếp Vân phát khô, rốt cục hiểu ra, hắn mở to mắt không dám tin tưởng. Chẳng lẽ ngươi nói chính là chủ đan điền không thể sử dụng kia sao? Mỗi người đều có chủ đan điền nhưng từ xưa tới nay bị xưng là đan điền vô dụng nhất, bởi vì trừ luyện hóa chân khí thì nó không sử dụng được. Hơn nữa loại thiên phú này là hàng thông thường, nghe nói trong 1 vạn loại thiên phú nó đứng thứ 1 vạn, đủ thấy rác rưởi. Tại sao đan điền này lại bài danh thứ nhất? Không sai, chính là chủ đan điền. Nhiếp Vân nghi hoặc còn chưa chấm dứt, Tu Du Tẩu xác nhận lời hắn. Mỗi người đều mơ tưởng có thêm thiên phú, có thêm thực lực mạnh hơn, hâm mộ người khác nhưng không ngờ rằng bản thân cố gắng cũng có được tiềm lực vô hạn. Tu Du Tẩu cảm khái một tiếng, nói tiếp, kỳ thật ông trời công bằng, người bình thường nhất nhưng thường thường có thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, cho dù là người bình thường nếu như đủ cố sẽ có thể tỏa ra hào quang sáng ngời. Chủ đan điền ai cũng có, từ khi kỷ nguyên giới bắt đầu, chỉ cần là tu luyện giả đều có đan điền này. Đáng tiếc chưa có kẻ nào mở ra thành công. Tiềm năng trong người không có mở ra thì không có tác dụng gì. Vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Tiềm lực của ngươi vô cùng, chỉ có dốc sức liều mạng mới có thể càng ngày càng tiến bộ, đi xa hơn. Chủ đan điền bài danh thứ 1 vạn chính là vô tận đan điền bài danh thứ nhất. Nghe Tu Du Tẩu nói thế, nội tâm Nhiếp Vân tin tưởng 8-9 thành nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao ngươi biết ta có đan điền bài danh thứ nhất? Nhiếp Vân cảm thấy nghi hoặc. Hắn mở ra chủ đan điền lúc nào chính hắn cũng không rõ ràng. Tại sao Tu Du Tẩu biết được, nói tới cũng là vận khí. Tu Du Tẩu nói, ta là thiên cơ sư, có thể thôi diễn vận mệnh của mỗi người nhưng cũng có ngoại lệ. Có chút người thành tựu vượt qua ta không suy tính ra được. Còn có một loại chính là người có thiên phú xếp trước ta cũng không suy tính ra được. Thiên cơ sư xếp hạng thứ 7. Có thể không bị ta suy tính ra, trong chư thiên vạn giới không cao hơn 1 bàn tay, lúc đó ngươi chỉ là người bình thường, ta lại không suy tính ra, ngươi nói ta có thể không chú ý sao? Hơn nữa nếu không suy tính ra vận mệnh của ngươi, vận mệnh của đệ đệ ngươi cũng không tính ra, khi đó ta biết ngay các ngươi không đơn giản, cho nên ta liền cố ý lưu lại linh tê luyện thể quyết và cửu chuyển niết bàn công, chỉ dẫn ngươi đi phát hiện, ách, thì ra là như vậy, nhưng... Người lưu 2 bộ pháp quyết này cách xa cả vạn năm, lúc trước Nhiếp Vân đạt được 2 bộ công pháp trong sơn động, bàn đá ghế đá cũ kỹ không chịu nổi, nhìn nó cũng có lịch sử vài vạn năm, chẳng lẽ Tu Du Tẩu đã suy tính ra từ vài vạn năm trước, tuy hắn chưa nói ra nhưng Nhiếp Vân cười khổ lắc đầu. Tu Du Tẩu là lão quái vật sống từ thượng cổ,